xa xa có vài tên thất bại khiếp sợ, rồi sau đó thở dài một hơi, bọn hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã mất đi năng lực để chiến một trận. Thiếu niên áo trắng một mình độc hành qua lại trong rừng rậm, linh thức nhạy cảm đảo qua từng tấc đất, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy có chút bất an, tên kia sao lại còn chưa xuất hiện cơ chứ? Đối với những tên thiên tài này, hắn tuyệt đối có thể nhìn người bằng nửa con ngươi, nhưng mà chỉ duy nhất chỉ có một người mà đã bị hắn đánh lén một trường, nhưng lại làm cho hắn kiêng kỵ không thôi. Chuyện này có chút khác thường, với thực lực của đứa nhỏ kia, không thể nào lại không có một động tĩnh nào, tối thiểu nhất cũng phải cướp đoạt được 20 khối bổ thiên thạch. Thế nhưng trước sau chưa từng phát hiện ra tung tích của hắn. Thiếu niên Tiêu Thiên nhíu mày, thoáng cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. Đột nhiên, trên đỉnh đầu của hắn truyền đến một tiếng nổ kỳ dị, thiếu niên áo trắng liền cảnh giác, một trường hướng lên trời đánh ra, bầu trời lập tức bị phù văn bao phủ chằng chịt, sau đó có rất nhiều tán cây cực to nổ tung. Chỉ có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, cũng không có địch thủ nào. Nhưng mà giờ khắc này da đầu của Tiêu Thiên đột nhiên run lên, lông tóc dựng đứng, hắn cảm thấy không ổn, muốn ứng biến nhưng mà đã chậm rồi. Không một tiếng động nào, cây gỗ khô ở phía sau hắn nứt ra, nhóc tì mang theo một cây bạch cốt đại bổng, dùng giống như búa, đùng đập thẳng vào sau gáy của hắn. Thiếu niên áo bào màu bạc kêu to một tiếng, choáng váng mặt mày, lập tức phù văn đầy trời, dốc sức liều mạng để phản kháng, không muốn để cho chính mình bất tĩnh, với lại cũng muốn quay người lại nhìn xem đến tột cùng là người phương nào. Nhưng khi hắn xoay đầu lại cũng không có thấy người đó như thế nào, giống như một mảnh tuyết trắng đè xuống, một cây bạch cốt đại bổng lần nữa đập xuống, giáng thẳng trên gáy của hắn. Đùng, Tiêu Thiên trong mắt trợn tròn, bị một búa quật ngã. Cách chương.